Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, chương 1369, trên người ngươi có sơn chi hoa hương vị. Nghe được Diệp Thiên vấn đề này, Nhan Như Tuyết tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt, lần nữa hiện ra một vệt say lòng người đỏ ửng, cơ hồ là bản năng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Bên ngoài, đầy trời dáng chiều ánh chiều tà, chính chậm rãi rơi hướng chân trời. Cảnh ban đêm tức sắp giáng lâm, Nhan Như Tuyết nhếch nhếch miệng, muốn nói lại thôi, tựa hồ không có ý tứ mở ra. Ghế sau chỗ ngồi Thiên Diện thì đã sớm nâng điện thoại di động, mang theo tai nghe, hai tay không nghe thấy bên người sự tình đánh lấy trò chơi. Đối với Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết sự tình, nàng tựa hồ là thật không muốn lại cắm tay. Diệp Thiên lo lắng nhất thực vẫn là tại phòng vệ sinh ngốc gần nửa giờ sự tình. Cùng Aurelia tại phòng vệ sinh làm loại chuyện đó, hắn thực sự không có cách nào cùng Nhan Như Tuyết giải thích rõ ràng. Lúc đó, Aurelia như vậy chủ động, Diệp Thiên không đành lòng nhìn đến Aurelia thất vọng thương tâm ánh mắt, cho nên chỉ có thể bị động nghênh chiến. Thừa cơ hội này, thật tốt an ủi Aurelia, một giải Aurelia nỗi khổ tương tư. Nhan Như Tuyết trầm ngâm mấy phút đồng hồ sau, quả nhiên hướng Diệp Thiên hỏi tại phòng vệ sinh chậm trễ nửa giờ sự tình. Ta ăn xấu cái bụng, Diệp Thiên thần sắc như thường, mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. Cho nên, ở bên trong thời gian hơi dài, Nhan Như Tuyết sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Tê Thanh nói, thế nhưng là, trên người ngươi tại sao có thể có loại mùi kia? Cái gì khí vị? Diệp Thiên ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại. Hắn đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lời này ý tứ, làm người từng trải hắn cũng biết loại mùi này là làm sao tới. Nhan Như Tuyết tất cả chất vấn cơ hồ đều tại hắn trước đó trong dự liệu. Ngươi tên hỗn đản, biết rõ còn cố hỏi. Nhan Như Tuyết mí mắt có chút phát hồng, lạnh lùng như lưỡi đao giống như ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên đã hạ quyết tâm phải ẩn giấu Nhan Như Tuyết. Hắn thì tuyệt sẽ không ở thời điểm này nửa đường bỏ cuộc. Thay đổi chủ ý, một mặt mờ mịt đáp lại nói, ta oan uổng a, ta cái gì cũng không biết. Trên người của ta có thể có cái gì khí vị? Tức thì phải có, cũng là trên người ngươi sơn chi hoa hương vị, bởi vì chúng ta ôm ấp qua. Nhan Như Tuyết thở dài ra một hơi, nhìn chằm chằm Diệp Thiên đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng ngạo nghễ, gấp cắn hàm răng đến mức trắng như tuyết hương quay hàm hướng ra phía ngoài nâng lên. Ta thật nghĩ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhan Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Diệp Thiên ra vẻ thấp thỏm lo âu cười bồi nói, nữ thần a, giận thương tổn lá gan, khí thương thân. Tội gì vì loại chuyện nhỏ nhặt này sinh khí? Ta đối với ngươi làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi liền sẽ nói loại này hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt ta. Nhan Như Tuyết trắng liếc một chút Diệp Thiên, sâu xa nói, tuy nhiên nàng nghe thấy được Diệp Thiên trên thân loại mùi kia, nhưng nàng thực sự tìm không thấy chứng cứ để chứng minh. Diệp Thiên lúc đó ngay tại phòng vệ sinh cùng nàng nữ nhân phát sinh không thể miêu tả hành động. Cho nên sự kiện này, nàng cũng vô pháp truy đến cùng đi xuống. Chỉ có thể dừng ở đây tự. Diệp Thiên thì âm thầm buông lỏng một hơi. Cuối cùng là lừa dối vượt qua kiểm tra. Nhưng hắn lại không có bởi vì Nhan Như Tuyết bỏ đi đối với hắn hoài nghi, mà sinh ra nửa điểm cảm giác thành tựu. Ngược lại cảm thấy thẹn với Nhan Như Tuyết, ta cũng là biện pháp, mới nói như vậy, về sau ta sẽ thật tốt bổ khuyết ngươi. Diệp Thiên trong lòng âm thầm thề, hai người lại trầm mặc xuống, mỗi người nghĩ đến tâm sự. Diệp Thiên thì tự hỏi tối nay cùng viện trưởng ở giữa giao chiến, hắn không chỉ có theo Aurelia từ nơi nào biết viện trưởng cụ thể hạ lạc. Hắn chả hiểu được, mấy giờ trước, Vương Văn Hoa đã cùng Đỗ Lão Quỷ đạt thành hiệp nghị. Sư đồ liên thủ chém giết chính mình, chế định sát thần Chu Tà kế hoạch. Hắn cũng theo Aurelia chỗ đó hiểu được, Đỗ Lão Quỷ bình tĩnh phía dưới thứ một cái kế hoạch, thì cùng huyết tộc người sói có quan hệ. Đoạn thời gian trước, Diệp Thiên trong ngõ hẻm cứu sắp bị người sói huyết tộc mang đi nữu nữu lúc Aurelia hiện thân, lúc đó Aurelia thì đã nói với hắn, mang đi nữu nữu huyết tộc, cùng Hoàng Thiên Minh có quan hệ. Bởi vì Aurelia có ẩn thân kỹ năng, tinh thông điều tra tình báo, cho nên Diệp Thiên lúc này quyết định phân phó Aurelia ẩn núp tiến Hoàng Thiên Minh nội bộ, tìm hiểu Đỗ Lão Quỷ động tĩnh. Mấy giờ trước, Vương Văn Hoa cùng Đỗ Lão Quỷ bí mật hẹn nói chuyện sự tình, cũng bị ẩn thân ở bên ngoài thư phòng Aurelia thám thính đến. Sau mười mấy phút, cái này thời điểm, sắc trời đã ảm đạm xuống. Bên ngoài trên đường phố, đèn neon lấp lóe, đèn đuốc mờ nhạt, Giang Thành tiến vào ban đêm cuồng hoan. Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ trong xe an tĩnh không khí, nói với Nhan Như Tuyết lên viện trưởng tàn sát cô nhi. Hắn muốn cho cô nhi báo thù rửa hận sự tình. Sự kiện này, Diệp Thiên ban đầu vốn không muốn nói cho Nhan Như Tuyết, nhưng lại lo lắng Nhan Như Tuyết đối với mình lại sinh ra cái gì hiểu lầm, cho nên hắn chỉ có thể nói chi tiết ra. Tại Diệp Thiên nói sự kiện này thời điểm, từ đầu đến cuối đều híp mắt, giữ yên lặng Nhan Như Tuyết. Rốt cục tại nghe xong cả sự kiện về sau, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên mặt, yên lặng nhìn Diệp Thiên 3 giây đồng hồ. Liền tiên thiên có tàn khuyết cô nhi đều nhẫn tâm giết hại người. Người xác thực cần phải xuất thủ. Loại này ác ma thì không cần phải lưu trên thế gian nguy hại người khác. Nhan Như Tuyết có thể nói ra lời nói này, làm cho Diệp Thiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Người vậy mà đồng ý ta quyết định? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Nhan Như Tuyết trọng trọng gật đầu, trầm giọng nói, loại chuyện này đã bị ngươi gặp gỡ, ngươi như còn vẫn như cũ thờ ơ, không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vậy ngươi tu luyện cái này một thân thần thông còn có ý nghĩa gì? Ta không những không biết ngăn cản ngươi, ta ngược lại muốn ủng hộ ngươi, giúp đỡ chính nghĩa. Vì cái này thoái hóa đạo đức thời đại làm chút gì vốn nên cũng là ngươi ta trách nhiệm. Nếu như mỗi người đều ngồi yên không để ý đến, tùy ý loại này ghê tởm sự tình tiếp tục phát sinh, lần tiếp theo, ác và nanh vuốt liền sẽ đưa đến ngươi trên đầu ta. Giết hại sự tình, ta giúp không ngươi, nhưng ngươi nếu là cần tiền tài cái gì, ta sẽ dốc toàn lực thỏa mãn ngươi nhu cầu. Diệp Thiên hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, người cảnh giới thực sự cao a, ngay cả ta đều có chút mặc cảm, ta không cần nghe được ngươi khích lệ. Nhan Như Tuyết vẫn như cũ một bộ không quan tâm hơn thua bộ dáng, hừ lạnh nói. Diệp Thiên lần nữa cảm nhận được Nhan Như Tuyết trong nóng ngoài lạnh tính tình. Nhan Như Tuyết lãnh nhược băng sơn bề ngoài dưới ẩn giấu đi một khỏa nóng rực nóng hổi linh hồn. Hai người đề tài lại từ cho các cô nhi báo thù rửa hận chuyển rời đến Lưu Văn Nhã trên thân. Lưu Văn Nhã năng lực thế nào? Diệp Thiên tò mò hỏi. Nhan Như Tuyết đại mi cau lại, từ đáy lòng gật đầu nói, rất không tệ, vượt qua ta mong muốn. Thích ứng năng lực càng là mạnh, làm cho người khác líu lưỡi. Buổi sáng Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ mới đến văn phòng, liền gặp được đã sớm chờ ở văn phòng bên ngoài Lưu Văn Nhã. Lưu Văn Nhã ăn nói cùng năng lực làm việc đều bị Nhan Như Tuyết phi thường hài lòng. Chỉ dùng một buổi sáng thời gian, Lưu Văn Nhã liền đem lúc trước phương viện còn sót lại công tác viên mãn hoàn thành, sau đó vùi đầu vào công tác mới bên trong đi. Buổi chiều lúc tan việc, Nhàn Như Tuyết còn lặng lẽ hỏi qua HR bộ môn hắn thành viên. Đối Lưu Văn Nhã có ý kiến gì không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.